Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 190. Thể chất gây phiền phức. Nam Kính nội tâm đang gầm thét. Trời ạ, cậu cư nhiên quên đem thiết bị đầu cuối mở ra. Buổi tối 3 ngày trước, bởi vì phải cùng Lantis nghênh đón nhân sinh hài hòa làm một ít vận động không thích hợp người thứ ba ở bên cạnh quan sát. Mà cậu cũng quên mất là mình đã đem thiết bị đầu cuối triệt để đóng. Ai? 3 ngày à? Thiết bị đầu cuối là phương thức liên hệ của toàn bộ người hiện đại. Cậu thật sự 3 ngày đều không cùng ngoại giới tiếp xúc. Chỉ có thể nói, mị lực của Lantis thực sự quá lớn. Khiến Nam Kính chiều nay chiều gì đều quên không sai biệt lắm. Trước đây không có cùng thiết bị đầu cuối triệt để đồng hóa. Chí năng một hào còn có thể tại lúc thiết bị đầu cuối đóng nếu tích góp đủ năng lượng miệng còn có thể hoạt động một chút. Mà sau khi hoàn thành đồng hóa, nó liền triệt để cùng thiết bị đầu cuối đồng bộ. Nam Kính đã có thể tưởng tượng đến bộ dáng bất mãn rưng rưng của chí năng một hào lên án cậu ngược đãi chí năng thể. Nhất định sẽ đem một số pháp luật cậu chỉ nghe nói qua chứ chưa từng thấy ở xã hội tương lai liên quan đến bảo vệ trí não từ đầu tới đuôi niệm. Cho cậu nghe, ta chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nam Kính quyết đoán lựa chọn để chí năng một hào tiếp tục tắt máy. Lúc Horod đang ngờ vực nhìn kỹ cậu, Nam Kính hắng giọng một cái. Hỏi, mấy ngày nay xảy ra chuyện gì sao? Horod nhìn cậu vài giây, mới thay đổi trước ánh mắt cầu giải thích, đôi mắt hưng phấn sáng lên. Đương nhiên là có, mấy ngày nay Mifira lớp 1 mỗi ngày đều nổi giận đùng đùng mang người đến lớp chúng ta để chặn cậu. Nổi giận đùng đùng, Nam Kính đối với từ hình dung của Horod cảm thấy hoài nghi. Không nhịn được hỏi, linh kiện có kết quả sao? Horod nguýt một cái. Đều là lúc nào rồi lại còn nghĩ đến kết quả của linh kiện. Lần này Nam Kính càng không thể hiểu. Nếu như nói kết quả linh kiện được công bố, Mifira sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Làm sao có thể đối với cậu khó chịu? Mà mặc dù như thế, cậu cũng cảm thấy không đến nỗi nổi giận đùng đùng đi. Đây cũng quá khoa trương. Lời kế tiếp tục của Horod làm Nam Kính càng không hiểu. Hắn nói, nghe đồn Mifira nói tiểu tùy tùng Ini kia mấy ngày trước bị trường học cho thôi học. Nghe nói là bởi vì đắc tội một học sinh nào đó có thân phận cùng bối cảnh rất lớn. Xem ý tứ của Mifira, đại khái là nhận định người kia là cậu. Nam Kính mém từ chỗ ngồi tuột xuống. Đùa gì thế à, tôi ngay cả Ini kia là ai cũng không biết. Phải đắc tội cũng là Mifira đắc tội tôi đi. Huống chi tôi từ đâu mà có khả năng tùy tùy tiện tiện bởi vì người khác đắc tội tôi kia liền đem người đó đuổi ra ngoài. Nếu quả thật có cái năng lực này, đời trước về phần cậu bị Mục Hoài An đùa bỡn trong lòng bàn tay đến chết đều không nghe một tia tiếng gió sao. Bàn về bối cảnh. Nam Kính cơ hồ dám khẳng định toàn bộ học sinh trường quân đội Sifan phòng chừng cũng sẽ không có ai so với cậu có bối cảnh suy yếu hơn. Horod ban đầu cũng cảm thấy có thể là bởi vì đắc tội Nam Kính mà bị thôi học. Dù sao Mifira tức giận không giống như là giả, mà Ini quả thật là bị đuổi học. Này đã bị toàn trường truyền ầm lên rồi. Ini giàu gì cũng là chi thứ của gia tộc Faranda. Nói ra đây chính là đánh mặt toàn bộ gia tộc Faranda. Đem hậu bối của gia tộc bọn họ ra mệnh lệnh thôi học. Mấy trăm năm trong lịch sử toàn bộ trường quân đội Sifan cũng chưa từng xuất hiện qua. Mà lúc này xem Nam Kính phản ứng. Tựa hồ đối với cái đại sự truyền ra dáng có bài có bản này không biết gì cả. Đối với Nam Kính không yêu gây phiền phức này hắn thật sự tin. Horod chỉ có thể cảm khái cái người mang thể chất gây phiền toái này thật sự là quá đặc biệt. Ngay cả không ở trường học cũng có thể bị tìm tới cửa. Thực sự là trốn đều trốn không thoát. Rất có thâm ý mà nhìn Nam Kính đầu óc mơ hồ. Horod mang đầy đồng tình vỗ vỗ bả vai Nam Kính. vì cậu sắp tới sẽ không có ngày bình yên mà tự đáy lòng mặc niệm. Chờ xem, hắn đã liên tiếp đến 3 ngày. Tôi tin chắc bằng vào sự kiên nhẫn của hắn, e rằng chuyện này sẽ không cứ như vậy cho qua đâu. Nói xong cái này, Horot thấy Nam Kính sắc mặt không tốt, lúc này mới nhớ tới mới bắt đầu còn muốn nói là cái gì. Không nói cái này, những ngày qua cậu làm cái gì à? Làm sao một chút tin tức đều không có? Thiết bị đầu cuối cũng không mở. Tất cả mọi người đều nghĩ là cậu thôi học. Huấn luyện phạm vi quá lớn dẫn đến tinh thần lực tiêu hao quá độ. Cho nên xin nghỉ mấy ngày. Nam Kính ngược lại là không có nói láo. Chỉ có điều chưa nói xong toàn bộ mà thôi. Hiển nhiên cậu còn đang suy nghĩ Mifira sắp tới sẽ tiếp tục tìm hắn gây chuyện phiền phức. Tâm tình sao không thể nào sáng suốt. Thẳng thắn mà nói. Nam Kính thực tại bị Mifira đem bi kịch Ini bị đuổi học ngạch kéo tới trên đầu cậu mà cảm thấy buồn bực. Quả thực là không dứt ra được a. Tuy rằng cậu chưa từng làm chuyện này cũng không sợ người khác làm sao truyền. Miệng người đáng sợ có để ý thì cũng chỉ nặng lòng cả đời mà linh hồn Nam Kính cũng rốt cuộc cũng cường ngạnh. Vốn là phù vân nhẹ nhàng. Mà thỉnh thoảng bị người tìm cớ tóm lại khiến cả người đều cảm thấy khó chịu. Không thích trên mặt quá mức rõ ràng. Horot liền cười cười an ủi. Nói đến ở trong trường học hình tượng của Mifira tuy rằng so với ca ca hắn kém xa. Nhưng không đến nỗi thích tìm người gây phiền phức. Hắn cũng không biết là bị cái gì. Nhất định phải cùng cậu không hợp nhau. Lão tử cũng muốn biết đến cùng là ta nơi nào cùng hắn bát tự không hợp đây. Còn có, bình tĩnh mà xem xét bộ dáng Bạch Liên Hoa đáng thương vô tội sai đi còn không bằng Mifira trực tiếp đụng tới liền dương nanh múa vuốt càng khiến người ta dễ tiếp thu hơn, dù sao minh thương dễ tránh. Mifira làm việc vừa nhìn chính là loại thiếu dây cung kia. Sidia chính là một bộ ngoài sáng một bộ ngầm. Hai mặt, khiến người khó lòng phòng bị. Nam Kính buồn rầu vạn phần. Còn có thể để người ta đi học cho giỏi hay không? Bất quá Horot đối với chuyện Nam Kính vì bối cảnh mạnh mẽ mà bức lui Ini này. Ngược lại cũng có một cái ý nghĩ khác. Dù cho tất cả mọi người biết đến Nam Kính là điều kiện gia đình không tốt. Từ trong hồ sơ học sinh cơ sở của trường quân đội Sifan rất dễ dàng liền tra ra được. Trừ phi bối cảnh quá cường ngạnh không thích hợp bại lộ bối cảnh gia tộc mới có thể bị che giấu. Mà Nam Kính lúc thường cũng khá là khiêm tốn. Hàng xa xỉ cái gì căn bản không thấy cậu dùng qua. Nói đến cậu vừa đi học liền ở trường học nổi danh hay là bởi vì chiếc 3S lốc xoáy giới hạn chỉ có 3 chiếc trên toàn bộ đế quốc kia. Cho nên, Nam Kính nghe rằng căn bản không cần tự mình ra tay thậm chí ngay cả biết đến đều không cần. Đã có người thay cậu đem sự việc giải quyết. Horot nghĩ tới đây, tuyệt đối là một mặt ước ao ghen tị mà nhìn Nam Kính nói. Cậu thật sự không có bối cảnh gì. Nhưng mà tôi nhớ bằng hữu cậu Giao Du khả năng đều không phải người bình thường đi. Giao Du, bằng hữu, Nam Kính mới vừa muốn phản bác, đột nhiên liền giật mình. Lantis là người yêu cậu, tuy rằng còn không rõ ràng lắm bối cảnh chân chính là cái gì. Mà theo Nam Kính suy đoán ít nhất là cùng quân bộ có liên quan. Không gặp anh mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gì đó. Nghe đâu chỉ có quân bộ mới thích nhất an bài cho thuộc hạ các loại nhiệm vụ kỳ quái. Mà Lantis cùng Vaiman quan hệ rất đáng để tra cứu. Từ tướng mạo khí chất nhìn lên đều có địa phương rất giống nhau. Hai người là thân thích cũng không chừng. Về phần Vân Cảnh Hàm cùng Vân Thiên Giật, Vân gia một trong 3 gia tộc lớn của Sâu Lâu Tinh Cầu. Bọn họ không cần vì việc nhỏ đắc tội gia tộc Faranda đều là tam đại thế gia. Nói những thứ này nửa ngày căn bản họ cũng không ở trường học. Còn lại Ellen học trưởng cả ngày bận đuổi theo mỹ nhân tuyệt đối không dành công phu đi quản cậu. Làm hiệu trưởng, Vaiman hẳn là sẽ không làm giả công tề tư. Giả chuyện công để giải quyết chuyện tư. Đi, Nam Kính rất dễ dàng đem mình cùng vai mần đứng thành một bên. Nhìn như vậy, Lantis tính khả thi còn thật lớn a, nhưng là Lantis trước đó vài ngày cũng không ở trường học a. Lại nói Ini cùng mình cũng thật là không có gặp nhau gì. Dùng cây dọa khỉ, Giota ết gà dọa khỉ cũng không đến nỗi lấy một cái lính tôm tướng cua để khai đao đi. Nam Kính kiên quyết phủ nhận suy đoán của Horoth. Cậu tin chắc nhóm bạn bè của mình sẽ không nhỏ tâm nhãn đến mức độ này. Horoth chỉ có thể cảm khái Nam Kính tâm nhãn quả thực quá lớn. Đều bắt nạt đến trên đầu cậu như vậy mà lại cảm thấy không có gì. Đối với việc này, Nam Kính cũng không quá tán đồng. Cậu rất nghiêm túc mà nói. Bình thường không có quấy rầy đến cuộc sống của tôi. Tôi có thể không cùng bọn họ tính toán. Nhưng tôi cho là nếu như bỏ mặc sẽ tạo thành thương tổn đối với tôi. Hoặc là đối với bạn bè của tôi. Đương nhiên sẽ không nhẫn nại thêm nữa. Nam Kính cũng là có điểm giới hạn a, chỉ là giới hạn của cậu sẽ tùy theo từng người cũng tùy vấn đề mà khác nhau. Từ khi Nam Kính biết vận dụng ý thức căn nguyên để tinh luyện vật liệu đồng thời phương pháp dùng quan sát bên trong cấu tạo đem linh kiện song dẫn tăng. Cao đến vô hạn tiếp cận điểm tối đa. Cậu liền tiến vào một cảnh giới mới. Bình thường khoa cơ sở đối với cậu mà nói đã không quá tất yếu. Bởi vì đều là chút phương pháp tinh luyện trụ cột nhất. Thậm chí phần lớn đều vận dụng phương pháp hóa học mà không phải ý thức căn nguyên. Dù sao tại học kỳ năm nhất, học sinh có thể mở ra ý thức căn nguyên cũng không nhiều. Có thể nói, tại đẳng cấp cổ vũ thuật, tinh thần lực cùng ý thức căn nguyên. Chỉ có ý thức căn nguyên là khó mở ra nhất nhất, khó nâng lên nhất đồng dạng cũng là thành quả nghiên cứu khó nhất. Mọi người cho đến bây giờ đều không thể chính xác định vị tác dụng của ý thức căn nguyên. Ngay cả đẳng cấp ý thức căn nguyên cũng không có giống như đẳng cấp gen được tất cả mọi người tán thành cách phân chia. Vì có được càng nhiều tán thành, cuối cùng vẫn là đem ý thức căn nguyên không rõ ràng mà đơn giản quy thành sơ cấp. Trung cấp cùng cao cấp, Nam Kính đã đột phá sơ cấp, đi vào trung cấp sơ kỳ. Trình độ như thế này dù cho ở lớp 1 cũng là học sinh đứng đầu. Ngay cả Sở Nhạc Đồng được khen là thiên tài cũng mới mở ra cấp 3. Về phần Vân Cảnh Hàm, bởi vì chịu sự bảo vệ gia tộc, ngay cả một tốp giáo viên chủ nhiệm cũng không biết ý thức căn nguyên của hắn cấp bậc là bao nhiêu. Mà có lời đồn đãi cấp bậc của hắn nếu như không phải khá cao, thì đó chính là siêu cấp thấp. Đương nhiên, này Nam Kính cũng không rõ ràng. Cậu lúc này chỉ vì có thể nhanh chóng tăng cao thực lực tiến vào bên trong cấp bậc tri thức học tập càng cao hơn mà hưng phấn không thôi. Trong lớp tri thức đương nhiên cũng phải có lựa chọn hấp thụ. Các thầy giáo kiến thức rộng rãi là đang giảng bài thành quả nghiên cứu tiến đầu tiên bên trong còn dẫn chứng phong phú nói một ít đề tài thú vị với người xa lạ. Đây là Nam Kính ở trong phòng thí nghiệm không có cách nào đến được. Cách chương.